นี่มันน้ำของมันน้ำเลย เล็ดของไม้เนี่ยผมไม้ก็เอาเวิร์ดไม้ไ ม้ไม้อะแบบที่ตกก็เนี่ยคือบุญหอบมาให้อยู่นายสี่ใจเสียงสี่นิตาที่ยิ่งได้ตู้ตับเป็นหนีไปของได้ละตู้ตับเป็นพวกเรานำบายได้ละตู้เย็นเป็นพวกเรายิ่งหน้าที่ไทยใช้có một số người làm bài rất cực chỉnh nhưng nó cũng còn cái sơ sót mà chúng ta có thể bước qua một cái quán nhân quả khác, tức là quán nhân quả con người thảo mộc chúng ta thông qua. Còn những người nào mà chưa làm xong thì chúng ta sẽ cố gắng làm xong cái bài nhân quả thảo mộc, còn người nào đã làm xong thì nên nhẩm lại để rồi xem xét coi nó còn thiếu sót chỗ nào thì mình bổ sung thêm, và đồng thời tiếp tục làm bài mới, tức là đường đi của nhân quả con người. À, bắt đầu mọi người đều nên làm cái bài đường đi của nhân quả con người, bài của Tịnh Đức, tức là chú Hai, đường đi của nhân quả con người của Minh Thiền hãy làm cái bài này. Bắt ước nay chắc chưa có vào đi rồi chưa nên làm cái bài bắt, nên cố gắng làm cái bài đường đi của con người. Quyên tịnh đường đi, làm lại cái bài đường đi nhân quả của con người. Về nhân quả thảo mộc thì cố gắng làm thêm, nhẩm lại một lần nữa cho thấm nhuần đường đi nhân quả của con người. Cũng sư Pháp Ngộ cũng làm bài đường đi nhân quả của con người. Chân niệm cũng làm cái bài đường đi nhân quả của con người. Chân thành cũng viết cái bài đường đi nhân quả của con người, nhưng đã có nộp cho thầy rồi, nhưng thầy chưa chấm. Tiếp tục, nếu thầy đọc cái bài đường đi nhân quả của con người, thầy thấy diễn tả đúng cái lộ trình đường đi của nó, thì sau đó thầy sẽ cho tiếp tục là cái bài chân thành nhớ, làm cái bài nhân quả thân hành, cái bài nhân quả thân hành. Minh Trí con cũng nên làm cái bài đường đi của nhân quả con người, nhưng con phải làm lại cái bài nhân quả thảo mộc, phải nói theo thứ tự đặc tính đặc tướng, rồi đặc tướng đặc tính, rồi chuyển đổi nhân quả duyên sanh duyên họ duyên tan ngoại nó, rồi kết luận. Phước Tồn con cũng viết bài mới đường đi của nhân quả con người, đây là cái số bài của mấy con đã làm xong. Còn Chí Thiện con cũng nên làm cái bài đường đi nhân quả con người, những cái bài nhân quả thảo mộc tạm được. Thiện trí hay là thông châu, thiện trí đâu con? Con cố gắng con, bây giờ lớn tuổi rồi, và đồng thời con sinh ra quá là khổ, con nghiệp con quá khổ, con ráng tu tập để cứu mình thoát kiếp luân hồi, sinh ra làm người đủ thứ đau khổ. Cố gắng con sẽ làm cái bài đường đi nhân quả của con người con. Tiếp tục làm cái bài này, rồi thầy sẽ tìm cách thầy thân cận thầy giúp đỡ cho cái bước đường tu cho nó chín chắn hơn. Còn đây là cái thời khóa của quý thầy, đây là cái thời khóa chứng minh nhân con. Đặt cái thời khóa thì ráng mình giữ gìn. Đây là cái thời khóa của chân niệm, chân niệm con. Đây là thời khóa của Pháp Châu. Theo cái giờ đăng ký, cái giờ giấc nào thì ráng tu tập nó đúng, đừng có phi thờ. Mình đặt ra cái giờ giấc rồi thì mình ráng mình tu tập. Đây là thời khóa của Phước Tồn. Đây là cái thời khóa của Minh Nhân. Lần nữa, đây là cái thời khóa của Sư Pháp Ngộ. Con ráng con, Pháp Ngộ ráng giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh. Thời khóa của Phụng, tất cả những cái này hai thầy trả lại cho mấy con. Xin cái bài của chân thành đường đi cứu nhân quả để thầy đọc rồi thầy kiểm điểm lại. À, bây giờ trước khi mà để hướng dẫn và kiểm tra lại sự tu tập chánh niệm tỉnh giác, trả điểm này, còn cái này bài mới mới. Thì thầy xin nhắc lại hôm qua mà trong cái thầy ra thì kiểm tra về cái buổi đi khất thực và coi cái sự phân phát những thực phẩm để mấy con đi khất thực cho nó có cái nó không có bị rắc rối là cái vấn đề mà khất thực, bởi vì chúng ta là cái sự tổ chức người nào không có nó con đem lên để trên này con. Khi đi khất thực, chúng ta đi khất thực như hôm qua, chúng ta cố gắng đi chậm hơn một chút xíu. Mình đi khất thực tức là mình đang tu, đang tu, đừng vội vàng. Bắt đầu 10 giờ thì mình có thể mình đi khất thực được rồi. Giờ mình đi chậm chạp đi để mà tu, để mình lập được cái hạnh thì càng tốt. Đi nghiêm chỉnh. Cái khi mà thấy cái người đi trước mình cách mình khoảng độ chừng 5 thước, đừng đi gần lắm 5 thước. Cái khoảng đường của mình từ ở trong này mình đi ra nó cũng xa chứ không phải gần đâu, mà nó lại ở trong cái khuôn viên của tu viện, nó rất dễ. Nếu ngoài đường thì xe cộ rồi chạy qua chạy lại nó rất khó khăn, chứ còn trong cái khuôn viên mà của tu viện của mình thì mấy con đi khất thực thầy thấy rất là tuyệt vời, nó không có xe cộ, nó rất yên tĩnh. Vì vậy mà chúng ta rất là dễ tập trung trong cái sự chánh niệm tỉnh giác, từng bước đi giữ quan nghi trế hạnh của mình, vừa là thân hành cho mình mà cũng là vừa thân giáo cho người. Người khác thấy quan nghi mà đi khất thực như vậy, khi đến sau này thì mấy con nhớ rằng khi mình đi khất thực thì đến đó mình nhận cơm có một lần thôi, chứ mình về đừng có nhận, bất kỳ chỗ nào mình cũng đừng có nhận. Mình nhận 2-3 chỗ thì nó không có đúng hạn. Mình đi ra mình nhận rồi cái mình về, khi về thì không nhận thêm, bởi vì mình xếp bát rồi. Có bao giờ mình đi khất thực mình về rồi thấy ai cũng cúng dường nữa mở bát hứng bao giờ nữa đâu, không có. Cái khi mình đẩy bát mình về đã thì thôi không nhận, ai cúng gì không nhận. Đó là mình lập những cái hàm. Cho nên mình biết cái chỗ mình đi ra mình khất thực thì duy nhất chỗ đó mà thôi. Còn chỗ này chỗ kia mà có đồ ăn đồ uống thì thôi đừng nhận, bởi vì tại sao mình nhận vậy không được, tại vì mình nhận như vậy nó không có đúng cái hành, cái hành người tu. Là mấy con nhớ bao giờ mà ai lại chỗ này nhận một số đồ ăn đẩy bát rồi đi về rồi lại kiên nhẫn nữa thì không được, phải là cái hành tốt. Cho nên vì vậy mà ở đây coi như là mình có sự tổ chức, cô Liên Châu với một số Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta phát tâm, dù là chúng ta có 100-200 người, người ta cũng sẵn sàng, người ta giúp đỡ cho chúng ta tu hành. Thứ nhất là để giúp cho cái giúp đỡ đàn của khỏi nó cân bằng, cơm nấu nước để cho cô còn lo những công việc khác ở thành phố. Khi mà người ta thấy được cái công việc của mình và thấy được cái lớp học mở mang ở đây, người ta cố gắng người ta giúp đỡ cho mình. Vì thế mà mình đến mình khất thực, nhưng vì mới đầu thì cái người mà mang cơm đến họ cũng chưa có làm, và đồng thời thì mình cũng chưa có biết cách là gì phải xếp thực phẩm ở trong những cái hộp, cho nên nó làm cũng cái nó cũng không bất tiện á. Do như vậy chúng ta lần lượt để đi vào cái sự sắp xếp sao cho nó rất tiện lợi, để khi mà chúng ta đi khất thực cho nó gọn mà nó nhẹ nhàng, nó không có bùng sùm ra thế này ra thế khác. Bởi vì cái người tu sĩ của đạo Phật làm sao cho nó gọn chừng nào tốt chừng nấy, nó không có cái rồn rà bằng cách này mình kia. Ví dụ đi khất thực mình về sắp túi này túi kia đi như vậy coi nó kỳ quá. Cho nên chúng ta chỉ làm sao ở trong cái bát của chúng ta, trên cái bát của chúng ta thôi. Vì vậy mà hôm nay thì ở trong tu viện thầy có nhờ Phật tử ở Lò Gốm đó, họ sẽ làm cái bát nó lớn đó, chứ còn hồi trước đây làm cái bát nó nhỏ. Cho nên thầy thấy là nồi cái bát mà đựng cơm không đó, nó thiếu cái người mà ăn nhiều chút là nó đã thiếu rồi. Còn cái bát hôm nay thì chúng ta cơm thì chắc chắn là chúng ta cũng vừa và đồng thời để một ít đồ ăn trong đó thì nó cũng không đến nỗi là nó tàn ra ngoài cái bát, cho nên cái bát hôm nay nó tạm đủ. Nhưng vì thầy, tại sao thầy không dùng bằng chất kim loại như inox mà lại dùng bằng sành? Mà tại vì thầy nghĩ là cái sành sứ thì ăn nó không đập, còn kim loại dù là cái bát của chúng ta bằng inox đi nữa nó cũng vẫn đập vì nó là kim loại. Cho nên chúng ta biết cách, chúng ta khéo léo một chút xíu thì chúng ta sẽ ăn uống một cách rất vệ sinh. Mà cái bát tráng men rồi hầm như vậy, cái bát đó nó sạch hơn. Còn cái bát đất mà không được tráng men, chỉ hầm thôi thì chúng ta ăn nó cũng có ảnh hưởng của đất ở trong đó nữa, cho nên nó cũng không tốt. Còn nếu mà chúng ta sơn thì cái bát tuy rằng sơn nó vậy chứ cái chất sơn nó không tốt. Vừa rồi thì Minh Tâm có phát tâm cúng dường thì thấy cái bát bằng sành đó nó nặng, cho nên cúng dường cái bát nhựa. Nhưng mà vì cái người mà làm đó, cái làm cái khuôn để mà làm cái bát đó, thì họ chỉ làm cái cách thức của họ cũng làm được, nhưng mà cái chất nhựa mà để làm mà thành cái bát như vậy đó, nó không phải đứt khuôn đó, thì chúng ta ăn không được, vì nó có cái đặc quá học gì đó nó đọc. Cho nên có làm thử cho thầy xem, và đồng thời thầy nói như vậy không được. Mà chứ quý thầy mà dùng cái bát này ăn mãi lâu ngày tháng nó sẽ bệnh, cho nên thầy không chấp nhận cái bát bằng nhựa đó. Do như vậy thì chúng ta hiện giờ chúng ta cố gắng một chút là chúng ta ôm cái bát sành, lỡ mà có rớt bể đó, thầy sẽ cung cấp cho mấy con cái bát khác, đừng sợ. Sợ nó bể, mà nó lỡ nó bể thôi thì chúng ta sẽ xin tất cả các pháp đều vô thường. Nó có bể thì chúng ta cũng có những cái bát khác, cho nên chúng ta đừng yên tâm, đừng sợ. Và nếu mà tu viện không còn cái bát nào nữa thì Phật tử họ sẽ cúng dường cho mình. Biết rằng trong cuộc đời mình thì pháp, các pháp đều vô thường, có gì mà phải thường hàng đâu mà phải cố gắng giữ gìn, nhưng mình cẩn thận là hơn. Nhưng lỡ rủi tai mà rớt bể thì chúng ta sẽ xin cái bát khác, chứ không phải chúng ta ăn rồi chúng ta đặt bỏ thì như vậy chúng ta phí. Còn cái này nó lỡ thai ngoài cái ý muốn của chúng ta thì thầy không có rầy mấy con đâu, mà thầy sẵn sàng giúp đỡ cho mấy con cái bát khác. Và đồng thời thì cũng nhớ rằng khi buổi trưa đi khất thực đó, đúng giờ thì mấy con cứ ôm bát tự nhiên đi. Các con lớn tuổi rồi các con cũng ôm bát đi như thường mấy con, trừ ra những người mà có tật quyền đi không được á thì sẽ có những người ta giúp đỡ, còn mình đi được mình cứ đi. Ngày xưa trong cái thời Đức Phật có bên trưởng lão Ni Kệ đó, những cái bà già mà theo Đức Phật tu hành rất là lớn tuổi, như là 70 mấy 80 tuổi gì đó mà còn theo Phật tu hành, thì bà trèo lên núi, đi lên núi cái bát nó treo lỏng dỏng như thế này, thì diễn tả những cái hình ảnh của những người già yếu mà đi khất thực, nghĩa là tự mình đi xin ăn, trong khi đó lớn tuổi 70 mấy tuổi đều lớn tuổi, do đó mà cũng vẫn đi xin ăn. Thì chúng ta thấy những cái hình ảnh đó, thì hôm nay chúng ta nghĩ rằng mình là người đi xin thì không nên để cho một người khác mang đến cho mình. Như mình ở trong gia đình thì con cái phải mâm cao cổ đầy bưng dọn lên cho ông bà cha mẹ, còn ở đây mình tu hành mình phải tự lực hết, cho nên mình còn đi được tức là mình sẽ ôm mình bác mình đến nơi đó mình xin, nó xứng đáng với cái con người tu hành của mình hơn là mình nhờ giả vào một người. Nhớ những lời thầy dạy và cố gắng khi mà đi khất thực thì nên giữ trọn. Người nào cũng dù là cư sĩ, các con mà đến đây mà tu tập đó, thì đương nhiên coi được xem các con là tu sĩ chứ không còn là cư sĩ nữa. Chỉ có cái đầu tóc của mấy con thôi và chiếc áo mà thôi, cho nên các con cũng tự thấy mình là một tu sĩ chứ không phải là cư sĩ. Vì ở đây chúng ta tập sống như Phật, làm như Phật, cái đời sống chúng ta không khác gì như Phật, thì mấy con cũng đâu tu gì những người tu sĩ ở đây đâu. Cho nên phải lập hạnh, tôi còn cư sĩ thôi, tôi đi như bay cũng không ai nói tôi. Thì mấy con đừng nghĩ vậy, mà tự thấy mình là tu sĩ, mình phải giữ lập hạnh không ạ. Ngày nào đó có đủ duyên thì mình trở thành tu sĩ, đứng đắn của một cái hạnh của người tu nó dễ dàng hơn.